Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 125, tứ dực thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Long chân nhân dị giới điêu tác giả thần kiếm, chương 125, tứ dực thiên sứ. Dịch vô ưu, biên, vô ưu, nguồn, không lâu sau khi bọn Hoàng Long rời khỏi, nơi phỉ đặc bỏ mình lập tức xuất hiện mười mấy bóng người. Mười mấy người này, khí thế ai ai trong số đó cũng đều không hề yếu hơn phỉ đặc. Người cầm đầu rõ ràng là Long Hoàng Phí Lợi, trên dưới toàn thân bùng cháy một ngọn lửa kim sắc khiến khí lưu trong không gian xung quanh tựa như sắt nguội gặp ngọn lửa địa tâm, không ngừng hòa tan. Âu Đa đứng đằng sau Long Hoàng Phí Lợi, ánh mắt kinh nghi quét vòng quanh mặt biển. Là kẻ nào, vậy mà dám giết đệ tử Long tộc ta ở nơi này? Giống như Hoàng Kim Thánh Long phỉ đặc, những kẻ có số má đều có bổn mạng tinh hồn bên trong Long Điện tại Long Đảo. Nếu chết đi tinh hồn sẽ biến mất nên mới kinh động mọi người ở Long Đảo. Có điều, bởi phí đặc có quan hệ với Long Hoàng Phí Lợi nên tất cả đều kinh động chạy vội đến đây. Các trưởng lão khác của Long tộc vẫn không mở miệng nói câu nào, nét mặt tất cả đều lạnh lẽo hung ác, sát khí tỏa ra. Sát khí của những trưởng lão Long tộc này hội tụ cùng một chỗ nhất tề bốc lên che trời lấp bể, thậm chí còn kinh tộc tất cả các cường giả và hải tộc trong vòng trăm dặm xung quanh. Ánh mắt Long Hoàng Phí Lợi lạnh giá, hữu trưởng chộp vào hư không trên mặt biển một phát, chỉ thấy mặt biển không ngừng rẽ ra, mặt nước không ngừng hạ xuống, từng đám cho bụi không ngừng từ trên bầu trời, mặt biển từ trăm trượng hay thậm chí cả ngàn trượng dưới đáy biển sâu hội tụ tới đây. Dần dần, những đám cho bụi đó hội tụ thành một hình ảnh. Thế mà lại là thi thể của Ma Lạc trước khi chết. Có điều đống cho bụi đó lắc lư trong gió rất bất ổn định, dường như lúc nào cũng có thể bị thổi tan nhưng lại bị một sức mạnh bí ẩn đông lại cùng một chỗ. Nếu có cường giả thần vực ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện thực lực của Long Hoàng Phí Lợi này đã mạnh không kém cường giả thần vực. Đơn trưởng ấn vào hư không rồi chộp phát nữa liền vẹt ra trăm trượng dưới đáy biển, giấy lên ngàn trượng sóng nước, cho dù Hoàng Long hiện tại cũng không thể làm được. E rằng ma vương ma tộc uy phất cũng không cách nào làm nhẹ nhàng đến thế được. Trong mắt Long Hoàng Phí Lợi chợt lóe kim quang, một vầng sáng đã bao phủ đám cho bụi hình người. Chốc lát sau, khi Long Hoàng Phí Lợi ngừng lại, ánh mắt lập lòe bất định. Cho bụi tan ra, một lần nữa phiêu đãng trên mặt biển. Tiếp đó, Long Hoàng Phí Lợi phất tay phải rồi chụp lần nữa vào bốn phía hư không, một làn xương máu hội tụ. Đấy là phỉ đặc bị Hoàng Long dùng từ lôi thiên đao chém đầu, sau đó máu huyết đã tiêu tán trong không trung và khắp mặt biển. Sau khi xương máu tụ về, Long Hoàng Phí Lợi dùng một trường kéo nó tới trên tay. Ánh sáng tỏa ra, chỉ thấy làn xương máu dường như đang sống dậy, không ngừng ngọ nguậy. Một lúc sau, huyết vụ tản đi, Long Hoàng Phí Lợi đứng giữa không trung, tập trung đảo mắt xung quanh rồi nhìn về một hướng, vậy mà chính là phương hướng đám Hoàng Long đã rời khỏi. Âu Đa bước đến sau lưng Long Hoàng Phí Lợi cung kính bẩm. Long Hoàng bệ hạ có phải là bầy chim ngu ngốc ở Phượng Hoàng Thần Thụ làm hay không? Cách ly Long Đảo mấy vạn dặm tọa lạc trên một hải đảo có một gốc Phượng Hoàng Thần Thụ, trên đó là nơi sinh sống của Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc và Long tộc luôn luôn đối đầu với nhau. Long Hoàng Phí Lợi cau mày. Không phải đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, đã xác định Ma Lạc và Phỉ Đặc đã chết trên tay cùng một người. Trong mắt Long Hoàng Phí Lợi chợt lóe hàn mang. Mặc dù y không cách nào biết là ai nhưng lại biết là do một người ra tay. Đây chính là dấu vết y vừa tra được, cùng chết trong tay một người. Chúng trưởng lão Long tộc thất kinh trong lòng. Ma Lạc thánh vực cao cấp, Phỉ Đặc thánh vực trung giai, hơn nữa bản thể là Hoàng Kim Thánh Long, thực lực không kém gì Ma Lạc. Ở vị diện hằng nguyên, cường giả có thể giết chết hai người cũng không nhiều. Trên vô tận chi hải cũng chỉ có tộc trưởng Phượng Hoàng tộc và mấy vị đảo chủ của Lôi Viêm đảo là có thực lực này. Chẳng qua tộc trưởng Phượng Hoàng tộc không làm, mấy đảo chủ Lôi Viêm đảo lại không có thù hằn gì với Long đảo, luôn bình an vô sự. Như vậy, thì là ai đây? Tứ đại thánh vương hải tộc, ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ Vưu Mạn của hải tộc e rằng cũng chỉ có La Thiên thánh vương, người đứng đầu tứ đại thánh vương cai quản bốn phương hải vực là có thực lực này. Nhưng La Thiên thánh vương lại có giao tình không cạn với Long Hoàng Phí Lợi, càng không có khả năng tạo nên sự tình này. Rốt cuộc là kẻ nào? Âu Đa truyền lời xuống báo cho các hải tộc và hải đảo đồng minh khóa chặt đường biển, truy tìm các cường giả thánh vực đỉnh phong có bộ dạng khả nghi. Long Hoàng Phí Lợi siết chặt nắm tay, lãnh đạm nói. Vâng, Long Hoàng bệ hạ, Âu Đa ứng tiếng tuân lệnh. Vốn tìm được mộ thái cổ Long Thần trong di tích chúng thần là một chuyện đáng giá để cực kỳ cao hứng mới phải, nhưng niềm vui trong lòng Long Hoàng Phí Lợi đã tan đi mất. Cách chương.